Chương 131, Thao Thiết. Chương 131, Thao Thiết thanh âm vang lên, Trương Tưởng chợt mở to mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gì gắng. Tại hắn vừa dứt lời trong ngay mắt, Trương Tưởng liền nhắm lại mình tả nhãn. Mà chính là ở Trương Tưởng tả nhãn từng bước nhắm lại trong nháy mắt đó, Trương Tưởng tả nhãn cái kia ngũ mang tinh văn đường tốc độ xoay tròn, chợt biến hóa đến tê nhanh nhất. Sau đó, ở Trương Tưởng tả nhãn mí mắt cuối cùng nhắm lại trong nháy mắt đó, cái kia sao năm cánh hắc sắc văn lộ, lại đúng rúc thành một cái cứ điểm. Mà cùng lúc đó, ở Trương Tưởng mắt phải trên, một cái đen kịt vô cùng điểm, cũng là chợt ở Trương Tưởng bên phải mắt con ngươi trung tâm di chuyển hiện ra. Sau đó, tại mọi người chưa từng có thể thấy rõ tốc độ bên trong, chợt bành trướng ra, đem Trương Tưởng mắt phải triệt để chiếm cứ. Chờ đến kia hai cái xoay tròn cấp tốc lấy vân đường đỉnh hạ tới thời điểm, Trương Tưởng mắt phải vạn hoa đồng xạ gìn gẳng, đã là xảy ra vĩ đại biến hóa. Bởi vì, không biết lúc nào, một cái bên ngoài là sao năm cánh văn lộ, bên ngoài bên trong trong bao lấy một bả cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng đã xuất hiện tại Trương Tưởng bên phải trong mắt. Cái này, nhưng là ở cái này trên thế giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng từ hai cái đến từ tự thân, nhưng đồng lực OB tính chất, biểu hiện hình thức cùng văn lộ rất bất đồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, sợ phẹ hợp mà thành mới một đời mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Có thể, dùng dung hợp cái từ ngữ này cũng không thích hợp. Bởi vì, ở kia hai cái tượng trưng cho bất đồng ánh mắt mạn dễ kỳ ủ văn lộ đến một bắt đầu thời điểm, Trương Tưởng rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt xung đột, thậm chí còn để Trương Tưởng cảm nhận được thống khổ cùng tối nghĩa, ở ngắn ngủn nửa giây bên trong, liền tăng mấy lần. Để Trương Tưởng quỳ một chân trên nhánh cây, thần kinh thiếu chút nữa thì không chịu nổi, trực tiếp ngất xỉu đi. Trương Tưởng đoán đau, gặp phải như vậy tình huống hồ, là bởi vì mình mạnh mẽ đem đến từ hai cái bất đồng ánh mắt mạn dễ kỳ ủ văn lộ, mạnh mẽ dung hợp lục cố đi. Nếu như là hai cái này mạn dễ kỳ ủ văn lộ, đều là đến từ cùng một chỉ con mắt. Đồng thời, Trương Tưởng lại mở ra cái này lưỡng trùng mạn dễ kỳ ưu lời nói, tình huống sợ là sẽ phải xuất hiện rất lớn bất đồng đi. Chí ít, Trương Tưởng chắc là sẽ không cảm thụ được cái này dạng thống khổ. Thậm chí còn gặp phải đặc thù nào đó biến hóa. Bất quá, những thứ này đều là về sau muốn đi tham sự tình. Hiện tại, hắn cuối cùng muốn sự tình. Liền là ở cái này có thể mở ra viên này đặc thù mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng thời điểm, đem nhất vĩ sủ cả cụ cho cầm xuống dưới. Mà chính là Trương Tưởng làm ra quyết định thời điểm, cổ phảng phất đến từ vực sâu trình độ đen kịt tồn tại, giống như là bóng dáng một dạng, chợt từ trong hư không thoát ly đi. Sau đó, ở ngay cả chắt mắt cũng không đến lúc gian bên trong, liền từ Trương Tưởng hai chân chan giao đi tới. Trương Tưởng chỉ cảm thấy một tham lam thôn tính cảm giác truyền đến. Tiếp đó, vẻ này thuần túy tới cực điểm tham lam đen kịt tồn tại, cũng đã từ Trương Tưởng đôi chân vì khít khắc. Lan tràn hắn sở triệu hồi ra tới sở xạ nụ khung xương. Ở ngắn ngủn không đến nửa giây bên trong, liền đem kia thân cao có 10 thước đặc thù lẹ tính sở xạ nụ, bao trùm lại. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, kia cổ đen nhánh tồn tại, còn đang không ngừng điều chỉnh lấy bám vào ở khung xương lên vị trí. 1/3 giây sau, một cái đặc thù lẹ tính sở xạ nụ. Hoàn toàn thể, đệ lần xuất hiện tại cái này trên thế giới. Đó là một cái trạng thái như dê thân mặt người, bên ngoài mắt tại dưới nách, hổ răng người chảo, thân cao chừng có 10 thước cao quái vật lớn. Mà chính là ở nơi này le hình sở xạ nụ có thể tử, hoàn toàn thể xuất hiện tại cái này trên thế giới đồng thời, Trương Tưởng cũng từ nơi sâu xa, tiếp thu đến rồi cổ thần bí mật ý chí, khiến nó minh bạch cái này rốt cuộc là thứ gì. Bất quá, vừa lúc đó, viên kia chừng hơn 10 mét đường kính cường đại luyện không đạn, cũng đã phá khai rồi trọng đồng cây cối ngăn cản, trong rừng rậm lê ra một cái hình bán cầu khe danh đến, trùng kích đến Trương Tưởng trước mặt. Chỉ bất quá, nhìn kia lúc trước có thể đem thân thể của mình sẽ rách thành vô số mảnh luyện không đạn Trương Tưởng lúc này trên mặt của, cũng là không có biểu lộ ra bất luận cái gì kiêng kỵ biểu tình tới. Bởi vì, mở ra đặc thù mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, chiêu đã gọi ra hoàn toàn thể sở xạ nụ có thể tử. Trương Tưởng, đã là lúc này bất đồng ngày xưa. Đối mặt với kia đã bách cận đến chính mình trước mặt 3 mét, cao độ thậm chí so với chính mình triệu hồi ra đến, chừng 3 tầng lầu cao sở xạ nụ, còn lớn hơn luyện đạn hắn chỉ là bình tĩnh đưa ra mình tay trái, nói một câu nói mà thôi. Cho ta cắn nuốt nó đi, thao thiết trương tường lánh SS mà hô lên con này lẹ hình sở xạ nụ tên. Mà như thế nào thao thiết đâu thao thiết, nhưng là trong truyền thuyết Long Đệ năm con, sở hữu thôn tính trên trời dưới đất hết thể đông tây năng lực dạ dày, tham ăn vô cùng một loại thần thú á ở trương tường nguyên bản lúc năm trong truyền thuyết, thao bữa ăn loại này thần lẹ ở hồng hoang thời kỳ, quá mức tới thôn tính quá một chủng tộc tồn tại á hơn nữa, vẫn là ngay cả bên ngoài tồn tại qua vết tích. Đều cùng nhau cắn nuốt hết nhân vật mạnh mẽ á thử nghĩ một hồi, có thể thôn tính tồn tại, loại. Này khái niệm tính gì đó, đem có liên quan vết tích cùng ký ức đều mũi nhọn diệt trừ, thật là đúng chủng cường đại dường nào năng lực á mà trường tưởng cái này từ tự thân trả cờ dạ hình thành thao thiết, mặc dù không khả năng sở hữu loại này lịch thiên năng lực. Thậm chí còn, ngay cả bên ngoài chân thực tồn tại ngàn một phần vạn, cũng không cùng. Thế nhưng, trường tưởng sở gọi tới mở vê đút, sẽ yếu đến ngay cả kia chính là từ phong độn trả cờ dạ hình thành luyện không đạn cũng hại sợ tình trạng sao đáp án dĩ như là, không thể đang ở trường tường tay trái đưa lên một chớp mắt kia tướng, vậy vừa nãy hình thành hình bữa ăn, trạng mánh le lần có thể tử, liền trợn trương khai miệng mình. Đồng thời, còn liệt lái đến lớn nhất, mà đang ở kia 127 luyện không đạn công kích được trường tường trước mặt trong nháy mắt, kia thao thiết trong miệng, liền trợn truyền ra cổ vô cùng to lớn hấp lực. Tại làm sao trong nháy mắt, vẻ này điên cuồng hấp lực, thậm chí dành cho người một loại đủ để đem cái này cái thế giới cắn nuốt cảm giác. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cái kia so với thao thiết, trạng mánh le sở sạn đủ, còn lớn hơn ra mấy thước luyện không đạn đang ở vẻ này điên cuồng hấp lực phía dưới, giống như là không gian vặn vẹo một dạng, thu nhỏ lại liêu chi sau, bị đầu kia thao thiết, cho thôn tính vào cái bụng bên trong. Không phải, không thể một đuôi thủ hạc điên cuồng mà kêu to. Đem hết toàn lực mà lại lần liên tục thi triển ra siêu đại hình luyện không đạn nhưng là, những thứ này đều ở đây trong bao lấy trường tưởng thao thiết há to mồm trong, bị nuốt phệ được liên can hai tránh. Ngươi, công kích xong tất rồi không như vậy, liền đến phiên ta bắt chuyện ngươi trường tưởng nâng lên hắn đóng chặt lại tả nhãn, mắt phải không ngừng mà chạy ra lấy máu tươi mặt mũi, lên khóc không gì sánh được nói. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn động scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.